Học trưởng không quen không biết, xin đừng động tay động chân. Chương 52, 52, tìm đến tận trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nhu à, mẹ Lạc dù vẫn đầy mặt lo lắng nhưng không giấu được một tia trách mắng nhàn nhạt đi gõ cửa phòng Lạc Thi Nhu. Nhưng lại chỉ đổi được một tiếng đập phá đồ đạc chỉ vì muốn chút giận của người bên trong. Rầm ầm trong, đến mẹ Lạc đứng bên ngoài còn cảm thấy mặt đất chấn động. Cũng không biết là Lạc Thi Nhu vừa đẩy ngã cái gì. Đập phá cái gì, bà trước là giật cả mình. Sau đó sắc mặt lại không dễ coi chút nào. Cũng là do vợ chồng bà đã quá nuông chiều. Lạc Thi Nhu, con mở cửa cho mẹ. Giọng bà không khỏi lớn hơn. Mang theo một tia không kiên nhẫn rõ ràng chui vào tai người bên trong. Nhưng trời đã định bà không thể thuyết phục được con mình. Người đã bị họ nuông chiều hư. Càng quan tâm thì cô ta càng được nước lấn tới. Không hề biết điểm dừng là ở đâu. Mẹ để con yên đi. Giọng của Lạc Thi Nhu từ bên trong vang lên. Mang theo sự cáu kỉnh thật rõ ràng. Con tính đập phá hết đồ trong phòng thì mới chịu hả? Con cho rằng Lạc gia chúng ta trồng cây dụng tiền. Lúc nào cũng có cho con phá hoại hay sao? Mẹ Lạc bực bội đập cửa. Thấy người bên trong không có chút động tĩnh nào, giọng bà càng thêm nghiêm khắc. Lạc Thi Nhu, con bây giờ quá sức lỗ mãng cùng không lễ phép rồi. Nói sao thì con cũng là con gái. Bình thường chúng ta dung túng con là chúng ta thương con. Không phải để con đem mặt mũi của chúng ta ra làm trò cười. Con xem con có ra thể thống gì không? Ha, ba mẹ nói thật hay. Chẳng phải ba mẹ cũng mong con với Cố Thời Minh sớm ngày cưới nhau. Sớm ngày thâu tóm được Cố Thị vào tay hay sao? Mẹ Lạc vừa nghe lời này của đứa con gái mình yêu thương hết mực thì sắc mặt khó coi thấy rõ. Bà lại không ngờ đứa con gái mình nuông chiều lại có thể có ngày quay ngược lại mỉa mai mình như vậy. Giỏi a Lạc Thi Nhu. Con gái mẹ thật giỏi. Bây giờ còn biết quay ngược lại oán trách chúng ta. Con tự vấn lương tâm mình xem chúng ta đã bao giờ mở miệng thúc đẩy con cùng với thằng bé kia. Con lại không phải dựa vào bản thân Lạc gia hơn hẳn người ta một bậc mà đi chèn ép đủ đường. Con đầy mặt phong quang như vậy là ai cho con? Nhà chúng ta hơn hẳn nhà họ. Chúng ta tội gì phải đem con bán đi? Nhà họ không lấy lòng nhà chúng ta thì thôi. Còn cần con hạ mình, hạ thấp bản thân để rồi mất mặt như vậy còn về oán trách chúng ta sao? Được thôi, nếu con thích ở trong đó như vậy thì cứ ở đi. Từ hôm nay trở đi không có mẹ cho phép thì đừng có nghĩ bước ra khỏi đó. Bình thường là chúng ta đã chiều con quá rồi. Bà giận dữ nói xong thì quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì cánh tay của bà đã bị giữ lại. Thì ra là Lạc Thi Nhu vừa từ trong phòng chạy lại. Cô ta kéo tay bà. Đôi mắt đẹp đẫm lệ chọc người thương hướng bà nhận sai. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con chỉ là nhất thời nóng giận. Nhưng con thật không cam tâm mẹ ơi. Cô ta khóc đến thảm. Còn trực tiếp quỳ xuống trước mặt bà. Ai không biết lại nghĩ cô ta gặp phải chuyện gì cực kỳ tủi thân. Nhưng thân là người sinh ra cô ta. Mẹ Lạc cũng không thể thật sự bỏ mặt cô ta. Cho nên nhìn con gái mình thường ngày kiêu sa. Hiện tại mất hết hình tướng. Một bộ đáng thương như vậy bà không ngoại lệ đau lòng cùng mềm lòng. Thi Nhu à. Mẹ không phải đã từng nói với con. Cứ an tâm ngồi đó đợi hai bên gia đình quyết định chuyện này, con lại không chịu nghe. Con cứ phải đi chọc tức đứa bé có tâm tiến thủ còn độc lập đã quen kia. Ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đây. Nó còn không phải đứa trẻ bất hiếu. Nếu gia đình cần nơi nương tựa nó cũng sẽ thỏa hiệp thôi. Làm con gái con phải biết cho đối phương mặt mũi chứ không phải nơi nơi đè đầu cưỡi cổ người ta. Liệu có người đàn ông nào chịu được? Rồi người ta chịu con lại không thích. Cho đối phương nhu nhược. Không xứng với con. Mẹ Lạc đỡ cô ta dậy vừa nói lời thấm thía. Nhưng nó có vào đầu Lạc Thi Nhu được chút nào không lại rất khó nói. Chỉ là lúc này cô ta một mực cúi đầu nhận sai nên cho dù cô ta có vô tình để lộ biểu tình gì cũng sẽ không có người nhìn thấy. Mẹ Lạc lại cho rằng cô ta đã chịu nghe. Con nghe mẹ. Ở yên một chỗ đi. Đợi lần hợp tác này của hai nhà đạt được kết quả tốt. Đứa bé kia sẽ là của con. Rốt cuộc Lạc Thi Nhu chỉ biết khóc. Cúi đầu nghe mẹ Lạc dạy dỗ rồi trận nháo loạn này cứ thế kết thúc. Nhưng chẳng được đến mấy hôm. Khi tâm tình cha mẹ Lạc có vẻ dịu đi, Lạc Thi Nhu lại chạy đến đại học T lần nữa. Lần này cô ta không đi tìm Cố Thời Minh mà đánh chủ ý lên người Mộc Du. Cô ta bằng một cách nào đó biết được người con gái trong hình kia cũng học ở đây. Nhưng lại không biết Mộc Du là nam. Ác nhân ác kiếp sao cô ta lại vừa lúc nhìn thấy Mộc Du lúc này cũng đang mặc đồ nữ. Mộc Du dạo trước đã nhận lời một đàn chị trong trường. Cosplay nhân vật trong tiểu thuyết dùng để tuyên truyền cho câu lạc bộ của mình. Hoạt động này diễn ra đến mấy ngày. Từ lúc hai người Mộc Du chưa cãi nhau đến lúc làm hòa vẫn chưa kết thúc. Lúc Lạc Thi Nhu chạy tới, Mộc Du đang mặc một bộ cổ trang cách điệu mang đậm phong cách tu tiên. Đầu đội tóc giả nhưng cũng ngắn chứ không có dài. Chỉ là kiểu thì kiểu nữ. Còn mang trang sức lấp lánh. Ngực và mông đúng tiêu chuẩn mỹ nhân. Đến hầu kết đều bị che lại. Nhìn không có một chút nam tính nào. Vừa nhìn thấy cậu đang chụp hình trên sân trường là Lạc Thi Nhu lập tức chạy đến. Cũng chỉ có thể trách người chụp tấm hình kia quá có tâm. Chụp đến sắc nét, nhìn cái là nhận ra được cậu ngay. Hay phải nói Mộc Du xui xẻo đây. Bạn học này, có thể nói chuyện một chút không? Đã từng nhìn thấy Lạc Thi Nhu một lần. Mộc Du vừa nhìn đã nhận ra cô ta ngay. Nhìn người con gái xinh đẹp kiêu kỳ ở trước mặt. Đi đến đâu là có thể hút lấy thật nhiều ánh mắt ái mộ đến đó. Bộ dạng đi đánh ghen nhưng vẫn không mất phẩm cách. Mộc Du đương nhiên không thể đánh mặt người cười được rồi. Cho nên sau khi nói một tiếng với đàn chị đang chụp hình thì cậu cho cô ta một cái ánh mắt bảo đi theo rồi đi trước hướng về nơi xa vắng người. Lạc Thi Nhu không mất phong độ đi theo phía sau. Người của câu lạc bộ manga nhìn theo bóng lưng của họ vừa âm thầm bàn tán. Lại có người sẵn tay chụp lấy một tấm hình. Chuẩn bị ném lên mạng tạo sóng. Cũng có đàn chị có địa chỉ liên lạc của Cố Thời Minh thì âm thầm nhắn cho hắn một tin rồi tiếp tục việc ai người nấy làm. Đương nhiên họ cũng không quên để ý tình huống cách đó không xa. Tuy rằng không nghe được họ nói gì nhưng ít nhiều vẫn có thể quan sát sắc mặt cùng hành vi của họ được. Cô tìm tôi có việc. Mộc Du khó hiểu không dùng giọng thật của mình mà bắt chước âm thanh của nhân vật mình đang cosplay để nói chuyện với Lạc Thi Nhu. Âm thanh nhu nhu mềm mềm nhưng không mất khí khái cùng kiêu ngạo. Lại thêm nét mặt bễ nghễ chúng sinh. Không ngoại lệ cùng Lạc Thi Nhu tranh phong lại ẩn ẩn có chút chiếm thế thượng phong. Khiến cho cô ta phải nhìn cậu với ánh mắt đề phòng. Cô biết tôi. Lạc Thi Nhu giọng điệu có chút âm dương quái khí cùng ngạo nhân. Quái dị nhìn cậu. Đương nhiên phải biết thôi. Dù sao đây cũng là trường học. Quái bát không thiếu tin tức lại thông linh. Mộc Du ẩn ý đưa ý lại rất tùy ý mà đứng. Lại hoàn mỹ bày ra dáng vẻ nên có của một nữ sĩ thiên tài. Cực kỳ phù hợp với hình tượng của mình. Ai biết cậu càng tùy tiện thì Lạc Thi Nhu càng khó chịu. Nhưng cậu chính là muốn cô ta khó chịu. Sau đó còn đệm thêm một câu. Chưa kể cô với tôi cũng xem như là tình địch đi. Này đánh phủ đầu thật sự là khiến người trố mắt. Lạc Thi Nhu lại không nghĩ lời người bắt đầu câu chuyện lại là đối thủ của mình. Đối phương còn một dạng đã biết rõ nhưng vẫn thật tùy ý. Nhìn đến nhìn đi lại thành Lạc Thi Nhu thành kẻ thứ ba chen chân vào phá hoại tình cảm của người khác. Ít nhất Lạc Thi Nhu cảm thấy như vậy. Lại làm sao chịu nổi. Cô nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi còn đang có việc. Mộc Du khẽ hất cằm ngạo nghễ nói, cách chương.